Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Bại Trận. Vô Phong Kiếm. Kiếm ý tại Nhan Thanh Hàn chân khí tăng thêm phía dưới ngưng tụ thành một cái có thể thấy rõ ràng. Trọng kiếm. Hô, hô, hô. Nhan Thanh Hàn ngực gợn sóng kịch liệt ức hiếp. Đây là nàng lần thứ nhất làm ra hoàn mỹ thành hình vô phong kiếm. Trong đó gánh vác vượt xa nàng tưởng tượng. Vô phong kiếm nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt lơ lửng ở trong không khí. Tại hắn phía sau cơ hồ ép khô Nhan Thanh Hàn tất cả lực lượng. Một chiêu này theo nàng xuất sinh một khắc đã lĩnh ngộ. Hiện tại lại tại sư huynh trợ giúp phía dưới ngưng tụ thành thanh thứ nhất kiếm. Nhan Thanh Hàn không gì sánh được vững tin hiện tại cơ hội thắng đã giữ tại tự mình trong tay. Chậc chậc, không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền có như thế lớn tiến bộ. Nên không lỗ nói là, thiên đạo kiếm tượng, vẫn là nói tần phấn chỉ đạo có công đâu. Địa trung hải trưởng lão lắc đầu, thiên đạo kiếm tượng tốc độ phát triển quả thực có chút ngoài dự liệu. Cái này cũng có thể hiểu được. Kiếm đối với nàng tới nói vốn là thân thể một bộ phận. Nhưng cũng cần có người chỉ giáo. Vừa vặn là sư phó Tiểu Lục cả ngày không tại trên núi. Cái kia có thể chỉ điểm cũng làm cho nàng tâm phục khẩu phục người cũng chỉ có tần phấn. Tóc đỏ trưởng lão tràn đầy thưởng thức nhìn xem trong tràng. Lấy nàng cảnh giới bây giờ. Liền có thể đem tiên thiên kiếm khí cô đọng thành thanh thứ nhất kiếm. Thật không tệ a. Nghe nói đời thứ nhất tông chủ cũng chỉ bất quá có thể ngưng luyện ra 3 thanh kiếm. Vừa nghĩ, tới tự mình có khả năng đem thiên đạo kiếm tượng loại này tuyệt thế thiên tài nhận vào môn hạ. Tóc đỏ trưởng lão liền hận đến nghiến răng. Tần phấn cái này thối tiểu tử. Thật sự là giả heo ăn thịt hổ a. Liền không biết rõ nhắc nhở nhóm chúng ta những này già đi sao. Tôn lão hắn biết hay không a? A dừng a. Tần phấn hát hơi một cái, sau đó sát cái mũi nghĩ đến, cái gì đồ chơi, có phải hay không lại có người ở sau lưng rùa ta rồi. Có cái này tâm tình có thể hay không xem thật kỹ một chút tranh tài. Cũng đến nhiều mấu chốt thời điểm, khác nhớ kỹ ta được hay không. Mặc dù làm lấy động tác, nhưng là tần phấn hai mắt cho tới bây giờ cũng không có rời đi trên trận. Hắn biết rõ tiểu sư muội cùng Trì Linh Vũ thực lực sai biệt quá cách xa. Hiện tại không hề nghi ngờ đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng tất cả những thứ này cũng có lật bàn hy vọng. Nhìn qua bị tiểu sư muội gọi ra giản dị tự nhiên vô phong kiếm. Tần phấn mặc dù cảm thấy một chút cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn xưa nay không hoài nghi uy lực của nó. Tin tưởng Trì Linh Vũ cũng không dám khinh thị. Sư tỷ. Nghĩ biện pháp né tránh Nga. Chỉ cần không bị thanh kiếm này chính xác. Thắng lợi sẽ là của ngươi. Bồ đề kiếm phong nhóm đệ tử nhao nhao là Trì Linh Vũ góp phần trợ uy. Ai cũng nhìn ra đây là Nhan Thanh Hàn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một kích cuối cùng. Chỉ cần gắng gượng qua lần này liền thắng chắc. Vượt quá dự liệu của các nàng. Trì Linh Vũ đứng tại chỗ căn bản không có động đậy. Nàng làm trên trận người. Rất chính rõ ràng đã bị vô phong kiếm khóa chặt. Chỉ là chạy trốn là không thể giải quyết vấn đề. Theo Trì Linh Vũ trên người màu vàng chân khí làm sâu sắc. Nhan Thanh Hàn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vô phong kiếm, lên đi, phá cho ta. Nhận được mệnh lệnh vô phong kiếm đột nhiên xông về mục tiêu của mình. Mang theo phong thanh quanh quẩn tại mọi người trong tai tựa như là long ngâm đồng dạng. Tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc. Trì Linh Vũ trên người chân khí toàn bộ bộc phát, sau lưng tượng Phật tại thời khắc này kim quang lóng lánh. Trì Linh Vũ nhãn thần kiên định nhìn xem hướng tự mình bay tới vô phong kiếm. Chân khí đại Phật tùy theo phóng ra ngăn ở nàng trước mặt. Biểu tượng mạnh nhất tiến công vô phong kiếm hóa thành long ngâm cùng vì thủ hộ Trì Linh Vũ chân. Khí đại Phật giao thoa ở cùng nhau, va chạm sinh ra to lớn bạo tạc quét sạch toàn bộ sân đấu võ. Đám người không khỏi che khuất hai mắt. Lúc này sân đấu võ bị cho bụi bao trùm. Trong lúc nhất thời xem không rõ ràng trong tràng hình thức. Bây giờ tại trong lòng của mỗi người chỉ có rung động hai chữ. Cùng lúc trước tranh tài so ra. Hai người chiến đấu đơn giản liền không tại một cái cấp bậc phía trên. Đây chính là mạnh nhất ngọn núi chi tranh sao? Tất cả mọi người ngưng thở, lẳng lặng chờ khói lửa tán đi. Đây là Nhan Thanh Hàn. Dẫn đầu bại lộ tại mọi người trong tầm mắt chính là Nhan Thanh Hàn. Nàng sắc mặt tái nhợt, liền liền muốn đứng vững cũng có vẻ tương đương phí sức. Mà đổi thành một bên Chỉ Linh Vũ chậm chạp còn không có hiện thân. Lộc Du đè nén xuống nội tâm kích động cảm xúc, run giọng nói đến, là Nhan tỷ tỷ thắng sao? Tại trận đấu này bên trong, ai có thể đứng ở cuối cùng người đó là bên thắng. Đây là thiết luật, mà bây giờ trên trận chỉ nhìn đạt được Nhan Thanh Hàn một người đứng đấy. Kia không hề nghi ngờ, bên thắng hẳn là, Tần Phấn nghiêm túc nhìn xem Chỉ Linh Vũ vị trí. Không nói gì, cách gần đó người xem dẫn đầu phát ra kinh hô, mà xếp sau người còn có chút chẳng biết tại sao. Nhưng sau một lát, thấy cảnh này tất cả mọi người hiểu được tại sao muốn thét lên. Đợi cho cuối cùng một mảnh sương mù tán đi, lộ ra cũng không phải là chỉ có Chỉ Linh Vũ thân thể. Còn có một tôn không trọn vẹn đại Phật. Trước kia kim quang lóng lánh tràn ngập uy nghiêm đại Phật bây giờ nhìn đi lên phi thường chật vật. Chỉ để lại non nửa bộ thân thể ở đây bên trên. Mà sau lưng nó Chỉ Linh Vũ hiện tại cũng tương tự tại thở mạnh. Có thể thấy được Nhan Thanh Hàn cái này liều mạng một lần công kích cho nàng tạo thành bao lớn. Phiền phức, đã đỡ được Vô Phong kiếm. Đại Phật sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Còn lại thân thể cũng hoàn toàn biến mất ở đây bên trên. Nhìn xem một màn này phát sinh đám người lặng ngắt như tờ. Nhan Thanh Hàn cũng giống như thế. Nàng minh bạch tự mình tiên thiên kiếm khí đến cuối cùng vẫn là chưa thể đánh xuyên Chỉ Linh Vũ. Chân khí, mà đối phương hiển nhiên còn có dư dật. Giữa hai bên thực lực sai biệt lớn đến nhường Nhan Thanh Hàn triệt để sinh lòng tuyệt vọng. Thông qua cái này ngắn ngủi đình trệ, Chỉ Linh Vũ hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Liền phảng phất Nhan Thanh Hàn tạo thành phiền phức đã biến mất. Chỉ Linh Vũ lại lần nữa vận khí, màu vàng chân khí ở sau lưng một lần nữa ngưng tụ thành một tôn tượng Phật. Chỉ là lần này tượng Phật so với vừa rồi đơn bạc rất nhiều. Gặp Chỉ Linh Vũ cầm kiếm từng bước một hướng mình đi tới. Nhan Thanh Hàn khẽ cắn chặt bờ môi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Nhưng là Hoa Liên kiếm đã đứt, chân khí cũng đã hao hết. Từ mọi phương diện xem, chính mình cũng thua rất triệt để. Là hoàn toàn bị nghiền ép thất bại. Chỉ Linh Vũ đi tới Nhan Thanh Hàn trước mặt. Không có động tác kế tiếp. Nhan Thanh Hàn chủ động mở miệng nói đến. Là ta thua. Nghe được lời này Chỉ Linh Vũ khẽ gật đầu. Nhưng Nhan Thanh Hàn còn chưa kết thúc. Lần này là ngươi thắng. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ từ bỏ. Lần sau ta nhất định sẽ thắng. Nhan Thanh Hàn không cam lòng nhìn xem Chỉ Linh Vũ. Nàng không nghĩ tới Chỉ Linh Vũ lại cười. Đây cũng là Nhan Thanh Hàn lần thứ nhất nhìn thấy Chỉ Linh Vũ biểu lộ. Nụ cười kia là đủ để cho vạn năm núi tuyết đều sẽ hòa tan ấm áp. Trọng tài đi đến phía trước hai người. Xác định tranh tài thắng bại. Bên thắng, Bồ Đề kiếm phong Chỉ Linh Vũ. Theo trọng tài tuyên án tiếng vang lên. Tiếng hoan hô lại lần nữa vang vọng tại sân đấu võ lên. Sư tỷ, tốt. Quán quân khẳng định là ngươi. Vẻ mặt tiên tử, không muốn từ bỏ a. Nhóm chúng ta tin tưởng ngươi lần sau sẽ thắng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Fan hâm mộ hậu viện đoàn mãi mãi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Theo hai người tại y sư kiểm trắc phía dưới cũng không lo ngại lui lại trận. Mọi người chờ mong cảm giác tại lúc này đạt đến đỉnh điểm. Bởi vì trận tiếp theo sẽ là Tần Phấn tranh tài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.